Chương 918, Phật quang soi sáng, cầu thạ, canh thứ nhất. Chương 918, Phật quang soi sáng cầu thạ, canh thứ nhất hơn nữa, ở ngẩn ngơ trong lúc đó, trong đại điện tràng cảnh cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa rồi. Kia u ám đại điện bắt đầu sáng lên, kia đổ nát cửa sổ bắt đầu từ từ chữa trị đứng lên, kia tan vỡ gạch xanh bắt đầu chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Càng quỷ dị hơn chính là, vốn phải là tồn tại hai khỏa lợi dụng cây cỡ lão bài thôi hóa đi ra, dùng đến ngăn trở phong vũ, sung mãn khi cửa đại thụ, lúc này cũng đã đúng biến mất không thấy. Thay vào đó, đúng kia hai miếng chừng cao hơn 6 mét, hình thức rất là xưa cũ cửa bằng gỗ. Mà vào lúc này, Trương Tường coi như là có ngốc cũng là cảm thấy không được bình thường. Không đúng, Trương Tường mặt sắc biến đổi, chợt thối lui đến xạ cụ dạ bên người, đề phòng tăng lên tới tối cao. Sau đó, ở chỉ một lúc, hắn liền làm ra quyết định. Đi, xa xa ly khai cái này một tòa quỷ dị miếu đổ nát. Đây là hắn lâm thời hạ quyết định quyết tâm, bởi vì này phát sinh tất cả thật là quỷ dị đến hắn ngay cả những biến hóa này đến cùng là lúc nào phát sinh, là ở lực lượng gì dưới tác dụng phát sinh cũng không biết. Mà liền đúng đang quyết định trong nháy mắt đó, Trương Tường chợt đưa ra tay phải đem xạ cụ dạ thật chặt ôm ở trong lòng. Thân thể cũng là hướng về kia bên ngoài cửa chính phóng đi. Mà cảm thụ cùng với chính mình tiểu khu đang cùng Trương Tường lồng ngực thật chặt kề nhau lấy, xạ cụ dạ tuy là cảm nhận được xấu hổ không gì sánh được, còn có ở Trương Tường vậy có chút thô lỗ ôm phía dưới, bị ôm lấy eo có chút đau đau nhức. Thế nhưng, chứng kiến trước mắt cảnh tượng quỷ dị này, hiểu lúc này tình huống xạ cụ dạ, cũng là không có bất kỳ câu oán hận. Ngược lại, vẫn là đưa hai tay ra, ủng ôm lấy Trương Tường thân thể. Mà lúc này, ở Trương Tường trong tầm mắt, ở kia làm lũ không bên ngoài cửa chính, trong bầu trời vẫn là âm u khắp trốn, mưa to mưa lớn từ trong bầu trời tưới vẩy mà xuống, xôn xao lẫy lạ tiếng mưa rơi, không ngừng mà ở ngoài cửa vang lên. Thậm chí còn, kia nguyên bản hẳn là đổ nát miếu thờ còn lại địa phương, cũng là không có bất kỳ cải biến. Điểm này, để Trương Tường cảm nhận được thoáng mà an tâm. Nếu như là ngay cả đền miếu hoàn cảnh bên ngoài đều ở đây vô thanh vô tức trong lúc đó biến hóa lời nói, như vậy cái này một cổ lực lượng không thể nghi ngờ là thập phần cường đại đến không thể địch nổi tình trạng. Mà chính là ở như vậy tâm tư trong, Trương Tường động tác cũng là không có chút nào chậm chạp. Cả người một tay ôm xạ cụ ra, một tay cũng là từ không gian trong bọc rút ra ám ảnh yêu nhận đến, thời khắc chuẩn bị phát động công kích, ngăn cản rất có thể xuất hiện công kích. Hoặc là dùng để đập bể kia ngăn cản cửa của mình. Về phần tại sao không cần càng nặng thêm, có thể tăng ra vật lý phá hại tính trạng thủ đại đao, thì là bởi vì Trương Tường tuy là đùa giỡn đao cũng là đùa bỡn rất tốt. Thế nhưng, hắn am hiểu nhất cuối cùng vẫn sử dụng đã lâu ám ảnh yêu nhận. Mà cùng cửa kia bên ngoài thanh thúy, thậm chí có thể nói sẽ huyên náo tiếng mưa rơi tương đối, trong đại điện cũng là có vẻ vô cùng yên tĩnh. Ngoại trừ Trương Tường kia ôm xạ cụ ra, nhanh chóng chạy nhanh mà qua gạch xanh mặt đất mà phát ra ngoài tiếng bước chân của ở ngoài, liền không còn có còn lại tương đối lớn thanh âm. Hai giây sau đó, Trương Tường liền mang theo xạ cụ dạ, vọt tới kia trước cửa. Trong tay hắn ám ảnh yêu nhận chi hiện lên lên một tầng tinh hồng quang mang, theo hắn chạm kích ra, ở từ từ hướng về kia trên mũi kiếm lưu chuyển ra, sẽ hóa thành năng lượng kiếm phong, dẫn đầu chặt đứt ngăn trở ở Trương Tường trước mặt đại môn. Thế nhưng, liền vào thời khắc này, nhàn nhạt, nhưng là làm cho một loại không còn cách nào ngăn trở kim hoàng sắc Phật quang, cũng là lấy một loại như chậm thật mau tốc độ, từ kia ngồi tại ở đại điện trung ương trong Phật chủ kim thân chi trên nổi lên, hướng về toàn bộ trong đại điện lan tràn đi. Kia màu vàng kim Phật quang cho người cảm giác, giống như là tràn đầy từ bi cùng tường hòa một dạng, khiến người ta muốn đắm chìm vào. Mà cùng lúc đó, Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận kiếm phong, đã là tiếp xúc đến kia hồng tất trên cửa. Đã là chạm kích tiến vào gần một nửa. Chỉ cần không cần một phần 10 giây, cái này một cánh cửa cũng sẽ bị Trương Tường trực tiếp chạm đánh ra một cái to lớn, cũng đủ cung ứng Trương Tường cùng xạ cụ dạ trốn chạy cái động khẩu tới. Thế nhưng, ở nơi này sao phút chốc? Kia tràn đầy từ bi cùng tường hòa ý vị Phật quang, cũng là chiếu bắn tới Trương Tường sau lưng cách đó không xa, sẽ đưa hắn thôn tính tiến vào. Thế nhưng, rất kỳ quái đúng. Hắn kia trải rộng tại chính mình quanh người phương viên năm thức bên trong tinh thần lực cảm giác, cũng là không hề có một chút nào cảm giác được cái này một món sự tình. Đồng thời, hắn trên mặt của còn lộ ra một chút may mắn thần sắc, cho là mình liền phải dẫn xạ cụ dạ cùng nhau xông ra. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, đang ở khỏe mắt của hắn lơ đãng nhìn quét qua đi phương liếc mắt thời điểm, hắn cũng là chợt phát hiện cái này một cái hiện thực. Hơn nữa, có lẽ là cảm giác được Trương Tường phát giác thân ảnh của nó. Kia nhàn nhạt màu vàng kim Phật quang tốc độ lan tràn, cũng là đột nhiên tăng nhanh cân nhắc cái cấp bậc, hầu như sẽ đạt được lóe lên một cái rồi biến mất trình độ. Giống như là, tràn đầy cấp bách tâm tình. Khoảng cách của song phương, ở cấp tốc giảm bớt lấy. Chẳng qua là ngắn ngủn không điểm xệ rổ lẻ một giây mà thôi, kia màu vàng kim Phật quang đã là lan tràn đến rồi Trương Tường phía sau hai thước địa phương. Mà ở không điểm xệ rổ lẻ một giây trước, kia màu vàng kim Phật quang hay là đang ngoài bốn thước. Cũng chính là, ở kia ngắn ngủn không đến không điểm xệ rổ lẻ một giây bên trong, kia màu vàng kim Phật quang liền đi tới hai thước. Đây là một cái kinh khủng dường nào tốc độ A hơn nữa, tốc độ của nó còn đang kéo dài mà tăng nhanh. Sợ rằng, đang ở trong nháy mắt kế tiếp, kia màu vàng kim Phật quang sẽ gặp triệt để đem Trương Tường cho thôn tính vào đi thôi. Bất quá, nếu là đã là phát hiện, Trương Tường chả thế nào sẽ không có động tác khác đâu. Hắn chính xác mà tính toán khoảng cách của song phương, trong tay ám ảnh yêu nhận giống như là bị kích phát rồi vật gì vậy một dạng, kia nguyên bản lan tràn ở trên mũi kiếm tinh hồng quang mang cũng là chợt bể ra, hóa thành vô số đạo hình bán nguyệt huyết nhận, từ kia tiếp xúc đến cửa kia một điểm chợt bạo phát ra. Cái tốc độ kia, dĩ nhiên là đạt tới mấy lần tốc độ âm thanh tình trạng. Kia nguyên bản chính là bằng gỗ đại môn, đương nhiên là ngăn cản không được mạnh như vậy lực công kích. Vô số bằng gỗ sợi bị kia thật nhỏ vô cùng hình bán nguyệt huyết nhận cho ném đi ra, đem kia cửa bằng gỗ hoành đánh ra một cái động lớn tới. Ở kia hàng ngàn hàng vạn vỡ vụn một sợi bay lượn tròng, một hồi mang theo khí ẩm gió mát, chậm rãi từ cửa hàng kia hướng về bên trong hiu hiu mà đến. Kia u ám bầu trời cùng kia phiêu bạc mưa lớn, đúng như vậy mà rõ ràng tờ S tiếp vào một đoạn nguyên sang kịch tình. Xem các ngươi một chút thích không được nói cuối cùng, vẫn là lão quy củ mà cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.